Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, có chỗ tốt gì? Canh thứ 2, Lucian Saucier đến cấp 6 thời gian sớm rất nhiều. Uzi tựa hồ có rất quan khóa trang bị tiền, trực tiếp dùng đại chiêu thanh trừng đem đợt tiếp theo tiểu binh diệt đi. Cái này phiên bản thánh thương du hiệp mặc dù bị gọt không ít, nhưng không thể không nói, Lucian hiện tại chí ít đại chiêu đối tiểu binh tạo thành tổn thương còn không có gọt. Cho nên một cái error, thanh lý mất một đợt binh tuyến dễ dàng. Thanh lý qua đi, Uzi lượng máu cũng còn thừa không nhiều lắm, trực tiếp lựa chọn về thành, mà Siye thì là khổ cáp cáp tại nguyên chỗ thanh binh. Dù là đem tháp phòng ngự hạ tất cả binh tuyến đều ăn xong, hắn vẫn không tới cấp 6. Đem ngữ ăn đi, còn đi liếc một cái Casadin thanh điểm kinh nghiệm, ngược lại là rất lớn phương nhường ra mình dã quái. Chờ một chút, còn cá nhân ngươi đầu. Siye cười một cái nói, hắn trang bị thảm thì thảm, nhưng ít ra hơi thấy được điểm hy vọng. Cái này dao động không áp lực, ăn hai dao động binh tuyến tháp đao. Siye thật nước mắt rưng rưng. Đây là người bệnh chung. Tựa như khi còn bé nhà nghèo ăn không nổi đồ ăn vặt. Dù chỉ là một mao tiền một trương tàn bán lớn cay phiến đều có thể toa bên trên cả buổi. Băng côn không nỡ cắn, mà là một chút xíu liếm láp. Những này nhỏ đồ ăn vặt hiện tại xem ra cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng ở lúc ấy lại thật rất dễ dàng để người thỏa mãn. Trước đó ăn không được tiểu binh, hiện tại thư thư phục phục triển lộ một đợt tháp đao kỹ thuật Siye liền rất thỏa mãn. Rất bình thường dễ chịu. An ngữ, Casadin rốt cục có tiền về nhà mua đá bảo hộ. 6 phút hơn mới mua ra đá bảo hộ đến. Xem chừng muốn mua thời gian trưởng, ít nhất phải 12 phút sau đó. Vẫn là tại bình thường phát dục tình huống dưới. Mua đá bảo hộ. Trên thân chỉ còn lại 12 khối Siye vừa ý cũng mất cái gì tưởng niệm. Trực tiếp lựa chọn đi ra ngoài. Hướng phía dưới đường đi tới. Con đi đã tại nhà mình có mắt tím tam giác trong bụi cỏ vào chỗ. Liền chờ Siye đến. Trong hạp cốc. Trong lúc nhất thời lộ ra rất bình tĩnh. Bỗng nhiên. MLXG xuất hiện ở lên đường, phối hợp sen chào phúng ngạnh sinh sinh a chết mau cai, chủ yếu là trước đại thụ kỳ không quá thịt, lại thêm MLXG ăn mình vừa mới đổi mới đỏ bắp. Có đỏ bắp về cận, tổn thương có thể nói là tương đối đủ đủ, đẩy tháp, đường dưới bọn hắn có thể muốn mạnh kéo. Chó con tới, Lý Mục liếc một cái đen nhánh dã khu. Cái này dao động vừa lúc là sử xâm minh trên người mắt vị toàn bộ dùng hết thời cơ. Mà bọn hắn hai người tổ còn chưa tới đạt cấp 6. Dựa theo Lý Mục phán đoán, nếu như song phương đổi vị một chút, hắn hiện tại chọn lựa cũng nhất định là càng rơi xuống chiến thuật. Đặc biệt là biết được MLXG ở trên đường về sau. MLXG lại không biết bay, ta trang sức mắt tốt. Nhưng là ta không dám quá khứ. Sử xâm minh lão lão thật thật nói. Không tới cấp 6 Alista cùng một cái bình thường chiến sĩ không có gì khác nhau. Nên bị dây vẫn là phải bị dây. Cấp 6 trước đó cùng cấp 6 về sau hoàn toàn là hai anh hùng. Không có việc gì. Lui lại liền tốt. Thượng đế thị giác hạ. Huy mít rừng đã tiêm phục tại xuống đường đường sông bụi cỏ. Sau đó Gia Vân lợi dụng ít bên trên tường. Casadin thì là R kỹ năng nhảy lên vách tường. Đáng nhắc tới chính là Siye còn tải chồng mình R số tầng. Binh tuyến chậm chậm đẩy vào tới. Lý Mục thao túng Talia kề sát vách tường. Bị động ván trượt xuất hiện. Hắn cùng Alista cùng nhau lui về phía sau. Mạnh kéo. Siye khẽ cắn môi nói. Không cần hắn nói, con đi đã lên, tốc biến ít trực tiếp đâm tại hai người dưới chân. Lúc này chính là khảo nghiệm Gia Vân ít nhị liên tốc độ thời điểm. Một cái chân chính đỉnh tiêm Gia Vân, hắn ịch là rất khó bị tránh rơi, bởi vì tốc độ quá nhanh, đường đối thủ hướng về sau tẩu vị quanh co thời điểm đã muộn. Sử Sâm Minh Alistar nguyên điện nện xuống mặt đất, nhưng dựa theo gia vần ịch phán định, đường hắn thân vị rất bình thường tới gần lá cờ lúc coi như bị đánh gãy, ịch hiệu quả cùng tổn thương cũng vẫn sẽ xuất hiện. Alistar cùng Talia bị đánh bay, gia vần cũng tương tự bị đánh bay. Siye Kasserdin cấp tốc theo vào, lúc này trước đó không có giao ra tốc biến tới tốt lắm chỗ liền thể hiện ra. Error tránh quách, xoẹt xẹt, một bộ kỹ năng bộc phát trong nháy mắt quét sạch đến trước người hai người. Chỉ là, Siye tổn thương hoàn toàn chính xác quá cảm động, cho dù là phối hợp gia vần, một bộ này đánh xuống Talia vẫn còn có 1/3 lượng máu. Lúc này Lý Mục đã khôi phục năng lực hành động, về kép hất lên, e kỹ năng đồng thời theo vào, tiếp quy ba cái kỹ năng đồng bộ phóng thích. Kasserdin cùng gia vần đều bị đánh lui, hậu phương theo vào mà đến Braum lúc này mới khoan thai tới chậm. Nhất làm cho uy chiến đội đám người tuyệt vọng là, đường Braum chuyển vị khi đi tới, vừa vặn cũng là gia vần Kasserdin bị nham thình thịch trở về thời điểm. Cái này cũng liền dẫn đến Braum rơi xuống vị trí cách xác hai người còn rất xa xôi. Thành công chạy trốn, giải thích búp bê đang nói, lại đột nhiên phát hiện một đám thuộc về màu tím phương quang mang từ dưới đường tháp phòng ngự bên. Trên phát sáng lên, Sen không có giao đại chiêu, mà là lựa chọn TP. Miller ngữ khí gấp rút, xác muốn phản đánh. Cái này dao động uy vẫn là sốt ruột a. Gia Vân đuổi theo thẻ khống chế Tát Đinh cũng đi theo chuyển vận. Nhưng Braum cùng Seiya lại theo không kịp a. Xác hai người đường có ý thức rút lui trực tiếp đem uy dẫn tới một cái rất sâu địa phương. Mà chó con đi vị trí cũng rất bình thường khảo cứu. Hắn lại là từ giã khu tới. Cái này đem uy muốn từ màu tím vừa mới tháp tam giác cỏ rút lui mục đích cũng phá vỡ a. Bây giờ uy 4, người liền phảng phất cá trong chậu, xa vào đến cực đoan cứng ngắc tình huống. Đốt, một viên mắt vị rơi xuống, chợt thuộc về màu lam phương TP quang mang cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Cái này TP là thuộc về Mao Kai, trên đại thụ một đợt ở trên đường không có để error. 957 tại phục sinh sau trước tiên lựa chọn TP. MLXG thì là một người ở trên đường mang tháp thu binh tuyến. Mao Kai cũng xuống, cái này dao động 5-4 muốn đánh nhau sao? Búp bê cùng Miller lập tức liền kích động. Hiện trường khán giả cũng là như thế. Bọn hắn không thích nhìn giáo điều thức vận doanh, chỉ thích nhìn tuyển thủ chuyên nghiệp đoàn chiến ở giữa đối bính. Mao Kai TP xuống tới, huy đám người trận hình bảo trì tương đương hoàn chỉnh, mà xác bên này lại một mực lấy một loại quấy giày ZZ một tay đi lôi kéo, mà không phải trực tiếp mạnh mở. 30 giây đi qua, huy mọi người tại Mao Kai bảo vệ dưới thành công rút ra phòng ngự của đối thủ tháp phạm vi, cùng đối thủ giã khu phạm vi thế lực, nhưng xác lại tại theo đuổi không bỏ. Huy nghĩ phản đánh, xác mấy người lập tức triệt thoái phía sau, lại đến, lại triệt thoái phía sau, tới tới lui lui, 1 phút đồng hồ trôi qua. Trong lúc này, Esrean ăn lên đường 2 dao động binh tuyến, giã khu cóc xoát rơi, trước mắt ngay tại hướng 3 sói chỗ di động, Huy bị liên lụy rất mệt mỏi, đám người này điên rồi sao? Đối với bọn hắn như vậy có chỗ tốt gì à? Siye có chút buồn bực nói, hắn lam lượng tiêu hao nhiều lắm, bây giờ tải R ra một chút sau triệt để hết lam. Không còn mất hết năng lực chiến đấu, thẳng đến bọn hắn chạy về đến đường dưới một tòa tháp lúc. Xác truy kích mới tính kết thúc, khẳng định có chỗ tốt a. Bọn hắn Esrean cái này dao động phát dục cự tê thoải mái. Con đi buồn buồn nói. Làm jungle hắn đương nhiên đang quan sát đối thủ jungle động tĩnh. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, Esrean đại chiêu đột nhiên treo qua, đem uy về thành bên trong hai người lần nữa đánh gãy. Siye, hắn nhìn một chút mình vừa mới đến cấp 6 một tiểu tiết thanh điểm kinh nghiệm. E, bằng người gì nhà Jungle đều đến 6A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.